Giả thành thân xong, vương gia tâm cơ mất trí nhớ. Chương 47, điểm giữ lậm vào người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giây lát, Lý Hoài liền hiểu rõ tình hình hiện nay. Quái vật đầu rồng thân người này chính là thứ đã nuốt Lý Thanh như lời thị vệ nói. Cũng chính là kẻ đầu têu của mấy chuyện hỗn loạn này. Mà vì sao Lữ Du Anh cũng ở trong bụng nó? Chắc hẳn chính là nguyên nhân Nguyên Tư chăn đuổi tới đây. Về phần cái cánh trên người Lý Thanh, Lý Hoài trong lòng hiện lên một cái ý niệm, chưa kịp nghĩ lại, liền không thể không ép mình bình tĩnh hành lễ đón Lý Duyên Khánh sắp bước vào trong điện. Người theo tiếng mà đến, Lý Duyên Khánh mặc long bào thiếp vàng bước vào cam lộ điện. Liền dừng bước lại, mặt kinh ngạc nhìn cảnh tượng trong điện. Thái giám quản sự bên cạnh hắn thấy một quái vật đầu rồng thân người. Vội vàng lên tiếng kinh hô, ngăn trước mặt Lý Duyên Khánh. Thánh thượng, có quái vật, đi mau, chuyện gì xảy ra? Lý Duyên Khánh nhanh chóng quét một vòng đám người trong điện. Liếc nhìn người chấn định nhất là Lý Hoài. Hỏi, đây là cái trò gì thế này? Lý Hoài liền vội vàng tiến lên. Trên mặt cũng mang theo một tia kinh ngạc hoảng hốt. Nhi thần cũng là vừa tới trong điện. Đang chờ phụ hoàng, liền thấy một con quái vật xông vào, còn phun cửu đệ từ trong bụng ra. Cái gì? Lý Duyên Khánh hơi cứng người một chút, đưa tay sắp hô thị vệ hộ giá. Ai ngờ Lý Thanh trên đất lại dãy giụa muốn bỏ lên. Hắn một tay chống đất, còn cái cánh kia lại vẫy vẫy trên không trung. Hơn nửa ngày mới khó khăn lắm chống người lên. Hắn hiện nay hai đầu gối quỳ xuống đất. Cái cánh đầy lông vũ màu đỏ xòe rộng về sau. Cánh cao khoảng chừng nửa người. Như vậy nhìn lại, thật giống với tượng đá man man mang điểm giữ mới vừa rồi trên yến tiệc. Lý Hoài lập tức khẳng định suy đoán trong lòng. Trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng. Chỉ sợ cái cánh này vốn là muốn an bài trên người hắn. Một thoáng đen nhánh yên tĩnh kia, chính là quái vật này muốn hại hắn. Cũng may Nguyên Tư Chăn kịp thời đuổi tới. Lý Thanh không có đầu óc này, không thể nghĩ ra biện pháp vậy được. Nhất định là Lý Du hoặc là Tương Phi nương nương. Bọn hắn muốn lợi dụng chuyện thánh thượng tin tưởng vào điềm trời, để thánh thượng xem hắn là điềm giữ, từ đó chán ghét hắn, hoặc là xử tử hắn. Còn nữa, lại có thể thêm một cái cớ cho chuyện lũ lụt ở Võ Xương, che giấu khuyết điểm của Lý Du. Biện pháp này nếu như có thể thành công, chính là một hòn đá ném hai con chim. Đáng tiếc lại thua ở bước cuối cùng. Vậy thì không thể trách hắn bỏ đá xuống giếng. Phụ hoàng cẩn thận. Lý Hoài vội vàng ngăn giữa Lý Duyên Khánh cùng Lý Thanh. Sắc mặt ngưng trọng nói. Cửu đệ đây là mọc cánh, làm sao lại giống như tượng đá? Tượng đá man man kia lưu lại cho Lý Duyên Khánh ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Hắn thậm chí đã liên hệ Lý Thanh và tượng đá hung thú man man cùng một chỗ sớm hơn cả Lý Hoài. Trong mắt hắn lóe lên một tia sợ hãi, cảm thấy chấn động mạnh. Lý Thanh còn chưa kịp phản ứng vì sao phụ vương lại có biểu tình như vậy. Vừa định cúi người hành lễ với Lý Duyên Khánh, mới nhìn thấy chỗ tay trái của mình lại mọc ra đầy lông vũ. Nghĩ đưa tay khẽ động, lại giống như một con chim vỗ cánh. À, Lý Thanh kêu lên thảm thiết, cực kỳ sợ hãi vung vẩy cánh lung tung, muốn rũ cái cánh này từ trên người hắn xuống. Ai ngờ cánh vỗ làm gió thổi phá tan cửa điện. Thị vệ ngoài điện nghe tiếng kêu sợ hãi vừa lúc đuổi vào. Trong nháy mắt, người trong điện ngoài điện đều nhìn thấy cửu hoàng tử Lý Thanh bị điềm giữ lậm vào người, hóa thân thành bộ dáng hung thú man man. Nguyên Tư Chăn thừa dịp lực chú ý của mọi người đều ở trên thân Lý Thanh, vội vàng đỡ dậy Lữ Du Anh đang sững sờ ngay tại chỗ dậy. Đẩy nàng ta đến chỗ hẻo lánh, thấp giọng nói, đừng hỏi, đừng nhìn, đừng nghĩ, tỉnh táo trước đã. Cúi đầu giả dạng làm cung nữ, Lữ Du Anh còn chưa phát giác đầu mình bị gắn vào trên thân cung nữ. Thấy mới chớp mắt đã xuất hiện ở trong hoàng cung. Cảm thấy không khỏi bối rối. Cũng may có Nguyên Tư Chăn ở bên cạnh như cho nàng ta uống thuốc an thần. Liền ngây ngốc gật gật đầu. Sơn thần đầu rồng thân người thần đứt đuôi thấy đã gắn sai cánh. Lại bị thị vệ bao bọc vây quanh. Lập tức hóa thành khói xanh đánh về phía Nguyên Tư Chăn. Đúng là muốn đoạt đuôi bỏ chạy. Nguyên Tư Chăn vốn muốn lại tế ra đèn hoa sen. Nhưng trước mắt bao người không tiện làm việc. Chỉ hơi do dự trong chớp mắt. Tay giấu trong tay áo bóp nhẹ cái pháp quyết. Một tay trực tiếp chộp tới hướng khói xanh. Lại theo làn khói xanh kia bay lên không trung. Trong mắt người khác nhìn thấy. Lại giống như là yêu vật bắt cóc vương phi. Muốn đem nàng mang đi. Sơn thần đầu rồng thân người không nghĩ tới nàng sẽ làm như thế. Sốt ruột liền lướt về phía cửa sổ cam lộ điện. Mang theo Nguyên Tư Chăn liền bay ra hướng ngoài cung. Lý Hoài thấy vậy kinh hãi. Không kịp để ý tới chuyện trong điện. Vội vàng đuổi theo khói xanh lao ra. Nhưng hắn đi một vòng trong cung điện. Căn bản đuổi không kịp làn khói xanh bay ở không trung. Không được một lát. Chỉ có thể nhìn thấy nó chỉ còn là một điểm nhỏ ở xa xa. Nguyên Tư Chăn thấy sắp ra khỏi cửa cung. Mới đưa tay tế ra đèn hoa sen. Hỏa long quấn lên trên khói xanh trong chớp mắt. Sơn thần đầu rồng thân người lại hóa ra nguyên hình. La to một tiếng rồi từ không trung rơi xuống. Nguyên Tư Chăn dùng pháp quyết hạ xuống. Lại thuận thế lăn một vòng trên mặt đất. Người còn chưa đứng dậy. Kiếm gỗ đào trong tay đã đâm về hướng hắn. Một bên sừng rồng lộp bộp rơi xuống đất. Độc phụ, độc phụ. Sơn thần đầu rồng thân người giận dữ. Trong miệng không ngừng mắng Nguyên Tư Chăn. Cái đuôi hắn bị chặt. Thần lực không đủ. Lại muốn nhào tới trực tiếp cắn nát người. Người bước tới ta liền đốt đuôi của ngươi. Nguyên Tư Chăn không chút nào e ngại nhìn đối diện hô. Sơn thần đầu rồng thân người quả nhiên dừng bước. Thấy hỏa long từ trên người hắn đã rút đi. Nhưng miệng vẫn ngậm lấy khúc đuôi đứt của hắn. Mới cắn răng nói. Trở về bọn họ liền phục hồi như cũ thôi. Ngươi trả cho ta. Ta liền đi. Nguyên Tư Chăn giơ đèn hoa sen lên trước người. Hừ nhẹ một tiếng nói. Ngươi xem ta như tiểu hài để lừa gạt hay sao? Vậy ngươi muốn như thế nào? Sơn thần đầu rồng thân người vừa đau lòng nhìn đoạn đuôi đứt. Vừa tức hổn hển hét to. Nhập vào bên trong đèn của ta. Đợi ngươi đổi lại cho người ta phục hồi như cũ. Ta lại thả ngươi ra. Nguyên Tư Chăn cất cao giọng nói. Bởi vì cái tên sơn thần đầu rồng thân người này không phải yêu tà. Không thể bị phong lên mặt đèn. Nhưng vẫn có thể tạm thời giam ở trong đó. Chỉ là hơi hao phí chút tinh lực của nàng. Không thể nào. Sơn thần đầu rồng thân người nghe xong. Chỉ cảm thấy Nguyên Tư Chăn là muốn hại hắn. Ai biết được cái đèn này có phải là tiến vào liền ra không được hay không? Ngươi không được chọn. Nếu không phải ta còn nghĩ đến những người bị ngươi hại kia. Sớm đã đút ngươi cho hỏa long này của ta rồi. Nguyên Tư Chăn hơi giơ tay lên. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Dường như hoàn toàn không để hắn vào mắt. Thấy hắn do dự. Nguyên Tư Chăn hất ống tay áo lên. Ra vẻ muốn thu cái đuôi rồng đang ngậm trong miệng hỏa long vào trong đèn. Lơ đễnh nói. Thôi ngươi đã không muốn. Vậy ta cũng lười nói tiếp. Cùng lắm thì lại tìm biện pháp khác khôi phục bọn họ. Đừng. Sơn thần đầu rồng thân người quả nhiên e ngại. Mắt rồng gắt gao nhìn chằm chằm hỏa long dương nanh múa vuốt kia. Cắn răng nói. Vào thì vào. Ngươi cũng đừng nói không giữ lời. Dứt lời. Hắn liền hóa thành làn khói xanh lao vào bên trong đèn hoa sen. Nguyên Tư Chăn liền vội vàng thu hỏa long vào lại trong đèn. Bóp tắt bấc đèn hỏa diễm. Thấy hình sơn thần đầu rồng thân người đang chạy khắp nơi trên mặt đèn. Mới khó khăn lắm thở phào một hơi. Cũng may sơn thần của ngọn núi nhỏ này ra đời không lâu. Tâm trí chưa được đầy đủ, mới bị mấy câu của nàng hù cho sợ. Nếu như là một sơn thần giống hồ ly hai đuôi quỷ kế đa đoan, sợ là hôm nay không biết kết thúc như thế nào. Nguyên Tư chăn nhặt sừng rồng cùng kiếm gỗ đào trên mặt đất lên nhét vào trong tay áo. Lúc này mới ý thức được mình hình như rơi xuống ngự y viện trong cung thì phải. Cũng may lúc này không có ai ở trong viện. Chỉ cần tránh khỏi thái giám giữ cửa liền có thể ra ngoài. Nàng vừa muốn chạy ra khỏi viện. Đèn hoa sen trong tay áo lại có dị động. Sơn thần đầu rồng thân người kia hình như đổi ý, há to miệng rồng chạy tán loạn trên mặt đèn. Nguyên Tư chăn nhức đầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Bỗng nhiên lưu ý đến sơn thần đầu rồng thân người đang chiếm một vị trí khá lớn trên mặt đèn. Không khỏi thầm tiếc trong lòng. Hắn không phải yêu vật. Nếu không chẳng phải có thể thu được một kiện đại công đức rồi sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Nguyên Tư chăn hơi động. Cũng không phải không thể luyện hóa. Nàng quỷ thần xui khiến lại khiến ánh nến bùng lên. Cắn rách ngón tay. Định nhỏ một giọt máu lên trên ánh nến. Giọt máu kia đang lung lay sắp rớt. Ngay lúc sắp nhỏ xuống. Lại có một trận gió không biết nơi nào đến dập tắt ánh nến đi. Nguyên Tư chăn giật mình. Ánh nến trong đèn hoa sen há lại có thể bị cơn gió tầm thường dập tắt chứ. Nàng lập tức cảnh giác dò xét bốn phía. Thật lâu, mới thấy cửa ngự y viện bị một cái quạt xếp đẩy ra. Một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt Nguyên Tư chăn. Người, làm thái giám. Nguyên Tư chăn sững sờ một chớp mắt. Nhìn tiểu thái giám trước mắt. Kinh ngạc hô, tiểu thái giám kia sắc mặt trắng bệch. Tướng mạo trong trẻo lạnh lùng âm nhu. Trên mặt lại không có một tia biểu lộ. Chỉ khoát khoát tay bên trong quạt xếp. Nhìn nàng không đáp lời. Người sao lại ở chỗ này? Nguyên Tư chăn thu đèn hoa sen lại. Đi lên trước dò xét. Hỏi một phen. Trông chừng sư tỷ. Chớ để tỷ phạm sai lầm. Tiểu thái giám lúc này mới nhàn nhạt đáp. Nguyên Tư chăn cười một tiếng. Ta có thể phạm sai lần gì kia chứ? Tỷ vì muốn thu sơn thần đầu rồng thân người kia. Huyết tế đèn hoa sen. Nguyên Tư chăn không nghĩ tới bị nhìn thấy. Thầm nghĩ cái người này không biết từ chỗ bí mật nào nhìn bao lâu rồi. Bĩu môi nói. Đây không phải là ta muốn thử xem. Tiểu thái giám lạnh lùng nhìn nàng. Nguyên Tư chăn đành phải nuốt lời rảo biện đến bên miệng xuống. Nói lảng sang chuyện khác. Ngươi còn chưa nói vì sao tiến cung làm thái giám. Sư tỷ vì sao không rên một tiếng liền làm vương phi. Tiểu thái giám hỏi lại. Nguyên Tư chăn nhếch miệng lên. Giảo hoạt cười. Lại chuyển ra cái lý do đối phó Lăng Tiêu. Sư tỷ ta xuống núi liền gặp chân ái. Vừa vặn lại là một vương gia. Liền gả. Thật sao? Tiểu thái giám mặt không thay đổi. Nghiêng đầu, không tin, không tin ngươi đến tấn vương phủ nhìn xem. Nguyên Tư chăn nháy mắt mấy cái. Mặt không đỏ tim không đập nói dối. Tiểu thái giám nghĩ nghĩ. Gật đầu nói. Được, Nguyên Tư chăn cho là mình nghe lầm. Vừa định hỏi lại, liền nghe bên ngoài ngự y viện truyền đến một trận tiếng bước chân gấp rút. Chỉ thấy Lý Hoài mang theo 4-5 thị vệ vọt vào. Trên mặt hắn không còn vẻ bát phong bất động giống như thường ngày. Ánh mắt có chút lấp lóe. Thấy Nguyên Tư chăn liền tiến lên túm lấy nàng. Lại tìm kiếm thân ảnh quái vật đầu rồng thân người trong viện. Sức lực Lý Hoài túm nàng lần này cực lớn. Nguyên Tư chăn đâm sầm vào trên lồng ngực của hắn. Mũi bị đụng đến đau nhức. Nàng vuốt vuốt mặt. Hạ giọng nói nhỏ bên tai Lý Hoài. Bị ta thu rồi. Dứt lời, còn không đợi Lý Hoài kịp phản ứng, liền vòng tay ôm lấy eo của hắn, tựa người lên bả vai hắn, thổn thức lên tiếng nói, hù chết chăn chăn, còn may vương gia đến kịp thời. Hành động lần này của nàng hoàn toàn là làm cho tiểu thái giám kia nhìn. Trong lòng có chút bồn chồn, so với Lăng Tiêu, cái tên này còn hiểu rõ nàng hơn. Tiểu thái giám sớm đã lui sang một bên. dường như một thái giám gác đêm mà tiếp tục đứng bên cửa. Cung kính cúi đầu, không có gì là tốt rồi. Lý Hoài vỗ vỗ bờ vai của nàng, trầm giọng nói, ta đưa nàng xuất cung. Nguyên Tư Chăn gật gật đầu, đi theo sau lưng Lý Hoài ra khỏi ngự y viện, một đường đi đến Huyền Vũ Môn. Nàng thấy thị vệ cách xa, mới thấp giọng hỏi Lý Hoài tình hình trong điện, lại thấy Lý Hoài lắc đầu nói, nàng về vương phủ trước đi, chờ chuyện trong cung ta xử lý xong, biểu muội ta cũng sẽ bình yên đưa về. Nguyên Tư Chăn thấy thần sắc hắn chắc chắn, dường như đã có quyết định, liền quay người leo lên xe ngựa vương phủ, chỉ lưu lại ánh mắt ân cần. Lý Hoài đưa mắt nhìn theo xe ngựa đi xa, lúc này mới sửa sang ống tay áo tán loạn do đuổi theo trong tình thế cấp bách. Dẫn thị vệ trở lại Cam Lộ Điện đã loạn thành một bầy. Lúc này, Lý Duyên Khánh đã sai người áp Lý Thanh trên mặt đất. Cái cánh lớn kia của hắn còn bẫy vẫy không ngừng. Miệng hô to, chấm, phụ hoàng minh giám, nhi tử không phải điềm dữ. Nhi tử là bị người hại. Lý Duyên Khánh vuốt vuốt mi tâm, yếu ớt nhìn chằm chằm hắn một lát, mới quay đầu qua, ngữ khí lạnh như băng nói, đem đi, trông giữ cẩn thận. Cách chương.